Gã cao hơn người thường 2-3 cái đầu, trên cơ thể màu đồng của gã, bắp thịt nổi vòng lên như con rồng quấn quanh. Các ngươi đều đã đại chiến một trận cùng đại đế cổ rồi, mùi vị như thế nào hả? Bàn bác hỏi đế thiên, đại ma thần, nhân vương, thật đúng là nói tới điều không nên nói, làm điều không nên làm. Mấy người này tự nhiên là thần sắc khó coi, hôm nay ở trong thiên kiếp của thánh thể phải nếm mùi vị chua cay khó tả. Thôi, các ngươi đều chiến một trận cùng đại đế trẻ tuổi cùng cấp, thực sự làm cho ta tiếc nuối đó nha. Bàn mẫu cũng muốn thử một lần nữa. Diệp tử nè, còn có đại đế để đánh không vậy? Thả ta đi vào đi, ta cũng muốn tìm một người thử xem sao. Bàn bác tùy tiện nói. Chư thánh nghe như vậy, tất cả đều sững sờ. Vị này hẳn thần kinh có vấn đề quá lớn đây mà, khiêu chiến cùng đại đế trẻ tuổi, động một cái chính là ngã xuống. Không thấy cái gương của đại ma thần, nhân vương, đế thiên hay sao? Thiếu chút nữa tôi mạng ở chỗ này rồi. Bàn bác, ngươi lên đây. Diệp Phàm nói vọng xuống. Mọi người ngẩn ra, trong thiên kiếp phía trên đó rốt cuộc có cái gì? Không ngờ thánh thể lại kêu gọi vị cố nhân này lên, chẳng lẽ còn có một hồi đại cơ duyên hay sao? Rất nhiều người tâm động, nhưng cũng không ai dám cất bước. Kiếp phạt như vậy ai có thể chống lại được? Nếu lại xuất hiện chính vị đại đế, đám đế thiên, nhân vương cũng đều phải trở thành tro tàn. Được lắm! Bàn bác bay lên trời, chìm sâu vào trong lôi hải. Diệp Hàm trước tiên tế ra khi thiên trận văn của Vu Thủy đại đế, ngăn cách gã, tránh cho gã lại một lần nữa đổ kiếp, rồi chỉ dẫn gã đi vào trong yêu hoàng điện. Họ, ai vậy? Bàn bác giật mình, nhìn thân ảnh kia lại nhìn thẳng vào cái miếng đồng xanh giằng co cùng một chỗ với một đoàn máu đế. Bình thường mà nói, máu của đế không làm gì được cái miếng đồng xanh, nhưng lúc này máu yêu hoàng sống lại, trạng thái không giống với ngày thường. Có mảnh nhỏ đại đạo lưu chuyển, làm cho miếng đồng xanh phải tản phát ra tiên hà nghênh đón. Diệp Phàm đã chấm dứt trận chiến cùng yêu hoàng, rời khỏi cung điện, lưu lại miếng đồng xanh giằng co cùng máu của đế. Lúc này hắn lộ thần sắc ngưng trọng, nói với bàn bác. Đây là yêu hoàng, trong mấy giọt máu đế kia có thể có tiên kinh đó, người ở đây tìm hiểu đi, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn đó. Sau đó hắn lại dặn tiếp bàn bác, nhất định phải tìm cách thu hồi hai đoạn tiên xích kia. Đó vốn chính là binh khí mà hắn mưu đoạt cho bàn bác, không thể để mất mát tại đây được. Yêu hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Trong đôi mắt bàn bác nổ bắn ra thần quang, có một loại kích động cùng phấn chấn khó có thể nói nên lời. Gã vừa miệng tụng yêu đế tâm kinh, vừa đi tới trước tiến hành kết nối. Lúc này Diệp Phàm xoay người, mang theo vạn vực mẫu khí đỉnh càng thêm tổn hại rời đi. Ở trên nó, nhiều thêm một cái lỗ thủng có hình tiên xích. Nếu mà tiếp tục bị đánh nữa, cái đỉnh của ta chắc phải dở nát mất. Hắn trước sau gặp vài người, đều là ra tay đánh thủng cái đỉnh, sớm muộn gì cũng phải dập nát thôi. Khi Diệp Phàm tiến vào bên trong tòa đại điện tiếp theo, bỗng nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, chứng cho khí huyết hắn bốc lên, ngẩng đầu nhìn tới phía trước. Nơi đó có một lão tăng đang gõ mõ, có một loại tiết tố đáng sợ làm cho trái tim của hắn đều cộng minh theo, nhảy lên thình thịch, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. A Di Đà Phật. Diệp Phàm kinh hãi, mặc dù thân ảnh đó cũng mơ hồ như các đại đế cổ khác, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra người này nhất định là người khai sáng ra Phật giáo. Thế gian chỉ có một lão tăng thành đạo, chính là A Di Đà Phật đại đế. Lão tăng bảo tướng trang nghiêm, có một loại từ bi. Tiếng mõ từng tiếng đi vào lòng người, làm cho linh hồn người ta đều theo nhịp đập cộng hưởng theo. Đây khẳng định là một sự kiện vô cùng đáng sợ. Chỉ gõ cái mõ gỗ thôi đã đủ để quyết định sống chết của một người. Lão tăng cường đại này khiến cho người ta khiếp sợ. Diệp Phàm há miệng phun ra một cái ngụm máu vàng. Ngay sau đó hắn cử quyền đánh tới. Hắn phải phá vỡ cái loại tiết tấu này, bằng không thế nào cũng phải bị lão tăng này dẫn dắt đi không thể chống cự lại. A-di-đà Phật đại đế đứng thẳng thân lên, bỏ lại cái mỏ, cầm trong tay tử kim hạng ma sử đánh tới, không còn chút từ bi nào của Phật gia nữa. Lúc này lão tăng thần uy cái thế, lại có phần giống như một đấu chiến thánh giả khủng bố. Người còn có phải là hòa thượng hay không vậy? Diệp Phàm vừa oán thầm, vừa dùng cái đỉnh chống lại. Đại chiến kịch liệt cùng vị đại đế thần bí đi lối tắt trên con đường trường sinh này. Cuối cùng Diệp Phàm tóc tay bù xù, toàn thân đẫm máu, xông ra tòa bảo tự đại lôi âm tự. Trong miệng nguyền rủa liên tục, bởi vì vạn vật mẫu khí đỉnh sắp vỡ thành mảnh nhỏ rồi. Mặt trên lại có thêm một cái lỗ thủng giống như hình dạng của hàng ma sử. Lúc này Diệp Phàm nhạy cảm phát hiện ra một sự thực. Đại đế mà hắn gặp trong các cung khuyết cổ đều có một điểm tương thông trọng yếu, làm cho trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt.

bị binh khí của thanh đế đánh xuyên qua, có hình dạng như thanh liên hỗn độn. Diệp Phàm cũng không có lùi bước, đây là một loại rèn luyện, nếu thiên kiếp hiển hóa, nếu có năng lực chiến đấu một trận, hắn nguyện ý tiếp tục xông vào. Khi nghỉ ngơi thời gian cũng đủ, cái đỉnh trên đỉnh đầu hắn rách nát không chịu nổi. Diệp Phàm đẩy ra cánh cửa cung điện thứ bảy. Mới vừa bước vào, trông hắn liền thân thể cứng đờ, lông tơ dựng thẳng đứng. Vả lại cái đỉnh trên đầu hắn không ngờ lại rung lên, như là cũng có điều cảm ứng, thiếu chút nữa bay về phía người phía trước kia rồi. May mà cái đỉnh ổn định lại, đây là cái đỉnh mà hắn rèn luyện, sớm đã tương liên cùng máu thịt hắn rồi, trở thành một phần thân thể hắn, mật thiết không thể phân ly, nhờ đó vẫn chưa mất đi. Phía trước là một thân thể thon dài, tuy rằng chỉ là một bóng sau lưng nhưng cũng hoàn mỹ như vậy, giống như một chân tiên buông xuống thế gian. Thân thể Diệp Phàm phát lạnh, nhìn thấy bóng lưng vô cùng hoàn mỹ này, hắn lại như lâm đại địch. Đây là một nữ nhân, từ đường cong bóng dáng cũng có thể thấy được phong tư tuyệt đại của nàng. Hơn nữa thân ảnh này không giống các đại đế trước mà là rõ ràng như vậy, tuyệt không mơ hồ, trông rất sống động, giống như một mỹ nhân tuyệt đẹp đứng quay lưng trước mặt hắn. Bỗng dưng nữ nhân này xoay người lại, đứng trên đại điện đối diện với Diệp Phàm, đôi mắt đó trong suốt như vậy, so với ánh mắt đứa trẻ còn muốn tinh thuần hơn. Mái tóc nàng bay phất phới, lộ ra cần cổ sáng bóng trắng tinh, dường như để xác nhận gương mặt xinh đẹp nhất thiên hạ. Nhưng đáng tiếc lại không thấy được, gương mặt nàng bị che phủ dưới một cái tấm mặt nạ quỷ. Mặt nạ giống như khóc tựa như cười, một nụ cười yếu ớt trong bi thương, mỉm cười trong nước mắt. Đây là một tấm mặt nạ đồng thau, có thể xúc động tâm linh, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền khó quên. Chính là Độc Nhân Đại Đế. Trong lòng Diệp Phàm ầm một tiếng, không tự chủ được phải lùi lại một bước. Hắn cùng với cái vị đại đế tối kinh thế này có nhân quả rất là sâu xa. Không nói cái gì khác, ngay cả nguyên liệu làm vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu của hắn cũng là của nữ nhân này. Đây giống như là một người sống động, Diệp Phàm thậm chí có thể nhìn thấy vẻ ôn nhuận sáng bóng trên ngọc thể kia. Điều này rất kỳ dị, rõ ràng là tia chớp hóa thành hình người, sao có thể như vậy được chứ? Một đạo thiên quang bay tới, khí phách tuyệt thế, cường đại tuyệt luân, hết thảy ánh sáng trên thế gian đều ảm đạm xuống, mất đi màu sắc. Đây giống như là thần tiên ngoài bầu trời, điểm điểm mưa ánh sáng, như một mảng lớn lông chim trắng nõn, trong đó ẩn chứa một loại lực lượng công phạt chí cường, cổ kim hiếm thấy. Đây là phi tiên lực, là thần thuật kinh thế của Độc Nhân Đại Đế, là nhằm vào cửu bí mà sáng tạo ra, khai sáng rất nhiều bí thuật vô thượng, với sức một người chống lại chính vị thiên tôn thời đại thần thoại, có thể nói là vang dội cổ kim. Cường đại như kim thân bất diệt của Diệp Phàm đều phải nổ tung, vỡ nát tan tành. Máu màu vàng rơi vãi làm cho khắp đại điện đều hóa thành xương trắng, nhuộm vàng dày đặc. Đây là một lần Diệp Phàm bị thương nặng từ khi xuất đạo tới nay chưa từng có. Cũng là một lần thảm thiết nhất trong thiên kiếp, ngay cả nguyên thần đều thiếu chút nữa là bị đánh tan đi rồi. Hắn đối với Độc Nhân có một loại tình tự kỳ diệu, bởi vì từng ngắt lấy chân lông thần dược dịch của nàng, chiếm vạn vật mẫu khí của nàng, mang đi tiên trân đồ trong lông sào hỗn độn, dù sao hắn cũng cảm thấy có mối dây liên hệ gì đó. Diệp Phàm chỉ là hơi sửng sốt thất thần một chút, liền gặp phải một kích như vậy, thực sự quá nhanh, hắn có muốn tránh cũng không được. Loại công phạt này cương đại tuyệt thế, cổ kim có mấy người có thể sánh bằng. Cũng là một loại bí thuật, nhưng nếu so với Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn thi triển thì cương đại hơn quá nhiều, đây mới chân chính là phi tiên quyết. Bí thuật này được xưng là có được phi tiên lực, là một kích ngạo thế, cổ kim có một không hai. Huyết khí màu vàng của Diệp Phàm trải rộng khắp, hướng vào cùng một chỗ, thân thể vỡ vụn hợp nhất. Bí quyết chữ giả vận hành, rất nhanh chữa trị thân thể. Hắn lộ ra thần sắc nghiêm túc khác thường trước nay chưa có, nhìn thẳng vào nữ nhân tuyệt đại phía trước, ngưng trọng như lâm đại địch. Nhất niệm hoa khai. Mỹ nhân tuyệt đại đeo mặt nạ quỷ, phun ra mấy chữ như vậy, rất là rõ ràng truyền thẳng vào chỗ sâu trong tâm linh hắn. Diệp Phàm lập tức sởn tóc gáy, đây là sự kiện trước nay chưa có, chưa từng có một vị đại đế nào xuất hiện ở trong thiên kiếp lên tiếng nói. Đây là có một không hai. Điều này làm cho lông tóc toàn thân của hắn dựng đứng. Mình đang đối mặt với thiên kiếp hay là gặp độc nhân chân chính vậy? Từng cánh hoa bay múa, lóe ra tia sáng lấp lánh như mộng ảo, như từng mảng lớn mưa ánh sáng rơi xuống, lưu động ra mùi thơm thoang thoảng. Ngay cả lôi hải cũng không thể ngăn cản. Trong phút chốc, mỗi một cánh hoa đều hóa thành một độc nhân, ngàn vạn đạo thân ảnh công kích Diệp Phàm. Tay áo nữ nhân phất phơ như là một chân tiên. Diệp Phàm biến sắc, huyết khí màu vàng ngập trời, tạo ra các loại dị tượng. Tiên vương trên chín tầng trời, thanh liên trong hỗn độn, khổ hải kim sắc, sơn hà cẩm tú vân vân. Tất cả nối liền là một chỉnh thể như là tiên vực xuất thế. Dị tượng ngăn cách hết thể khí cơ, ngăn cản công kích của độc nhân. Diệp Phàm liên tục chấn động, cuối cùng khóe miệng trào ra đầy máu, thối lui lại mấy bước xa. Kiên trì cho đến khi vô số hư ảnh độc nhân kia biến mất. Những hư ảnh đó không có chiến lực chân chính của độc nhân, nhưng nhiều như vậy cũng rất là khủng bố, có thể đánh chết ngay tức khắc chí tôn cùng cấp. Trên thế gian này, độc nhân tuyệt đối là tài năng nhất, bằng không cũng không có khả năng với thân thể phàm giới mà thành đạo. Ngày nay Diệp Phàm lại tự thể nghiệm được chiến lực nghịch thiên của độc nhân. Thể chất đối với độc nhân mà nói không coi là cái gì, bất cứ huyết mạch gì đến đây nàng đều có thể đánh chết được. Độc nhân đại đế sống 4 đời, cũng có người nói nàng sống 5 đời, thậm chí có người cho rằng độc nhân chưa từng chết đi, vẫn còn sống trên trần thế. Tuy rằng không phải là trường sinh, nhưng đã đi xa nhất trên con đường này. Diệp Phàm lộ ra ánh mắt ngưng trọng, thường đứng trên đế lộ, bất kể đối mặt với ai, cho dù độc nhân cường đại tuyệt thế nhất chưa từng có từ trước đến nay cũng không thể nào núng được. Hắn diễn biến ra đạo của mình, thân hóa thành đường cong hình rồng, song chưởng lay động hóa thành thái âm và thái dương, cả người trở thành một cái đạo ngân chân lông nhằm thẳng về phía độc nhân. Đại chiến liên tục bùng nổ, vô cùng kịch liệt. Loại tốc độ này quá nhanh, bọn họ giao thủ đều nhanh như tia chớp. Trong chốc lát chí cương, trong chốc lát chí nhu, đánh ra từng đợt tiên huy khiến cho người ta rúng động. Cuối cùng hai người tách ra, độc nhân hình như có chút bất ngờ. Trong con người tinh thuần lộ ra tia sáng ngạc nhiên, hai tay trái phải phân biệt múa động, diễn biến ra tiên tắc đại đạo chí cường. Lòng bàn tay trái của độc nhân xuất hiện một cái chữ sinh, lòng tay phải xuất hiện một chữ tử, phát ra từng đợt thần uy cực đạo trấn áp hướng Diệp Phàm. Hai chữ quan trọng hơn hết thảy, như là có thể áp sụp muôn đời, từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu tu sĩ đều thăm dò tìm hiểu. Đến nay không người nào có thể hiểu được, để từ đó trường sinh bất tử. Thông Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công đối kháng với các loại bí thuật của chính đại thiên tung. Động nhân đại đế tài ba trác tuyệt, sống mấy đời, qua vô tận năm tháng không người nào có thể biết đến tụ cùng. Động nhân đại đế khai sáng bao nhiêu loại thần thuật, nàng là thần bí nhất. Mà giờ phút này loại diệu thuật này vừa ra, quả nhiên là dọa khiếp thiên địa quỷ thần. Diệp Phàm lập tức biến sắc, ý nghĩa hai chữ này rất phi phàm, không ngờ bị áp súc, quả thực là quá nghịch thiên. Trong cơ thể của Diệp Phàm truyền ra tiếng tụng kinh, toàn thân hắn hóa thành một cái thái cực tiên đồ, chuẩn bị nghênh chiến với độc nhân, muốn lao vào quyết đấu chung cực. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài, nữ đế thản nhiên xoay người, tài hoa tao nhã, lưu lại một mảng lớn mưa ánh sáng, từng bước một đi xa, thân thể của nàng dần nhỏ đi, cho đến khi hóa thành một cô bé 3-4 tuổi, một người cô độc ra đi. Nàng đáng thương mà cô đơn, y phục trên người rách tung tóe. Một đôi bím tóc cài lược sừng dê, trên gương mặt lem luốc, lơ đãng ngoái đầu nhìn lại. Một đôi mắt to trong suốt tinh thuần lại chứa đầy nước mắt, khiến lòng người chua xót. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hắn muốn nhìn cho rõ, xem cho kỹ, để có thể thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đó. Đáng tiếc thân ảnh của nàng mơ hồ, rồi biến mất không thấy nữa. Trời ơi, chẳng lẽ độc nhân đại đế thực sự còn sống, vẫn còn sống trên trần thế này sao? Diệp Phàm chấn kinh rồi. Diệp Phàm rung động tới cực hạn, thân hóa thành một cái luồng hào quang đuổi theo, nhưng chung quy cũng không nhìn thấy gì. Độc nhân tan biến, cô bé cô đơn mà đáng thương biến mất. Hắn không thấy rõ khuôn mặt, không thể xác định, chỉ có cặp mắt trong suốt khiến người ta khó quên, lạc ấn vào trong lòng hắn. Vì sao nhanh như vậy đã không thấy tâm hơi rồi? Diệp Phàm thì thào, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Cặp mắt tinh thuần kia khiến cho trong lòng hắn chấn động, có điểm quen thuộc, có chút đáng thương, xúc động lòng người. Trong lòng hắn bốn bề dậy sóng. Đáng tiếc khi độc nhân hóa thành cô bé 4 tuổi, mặt nạ quỷ mới chậm rãi biến mất, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhoáng một cái, rồi có một lớp sương mù hỗn độn bao phủ, không thể thấy rõ. Diệp Phàm xao động trong lòng, thật lâu khó có thể bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới rất nhiều, chẳng lẽ độc nhân cho tới bây giờ chưa từng chết đi sao? Chuyện này phải kinh người đến cỡ nào? Không nên như vậy mới phải. Đủ loại dấu hiệu cho thấy ở trên thế gian này không có người nào có thể trường sinh. Chuyện bất tử là quá mức hư ảo, ai cũng không làm được, dù là tất cả đại đế chí cường từ xưa đến nay. Cho dù có trường sinh cũng phải vào tiên vực, ở thế giới này không có khả năng. Diệp Phàm trầm mặt giống như hóa đá tại chỗ, hắn ngẩn người thật lâu, nhìn lên bầu trời không nói gì. Hắn chỉ tin tưởng vào hiện tại, bất kể là quá khứ hay kiếp sau, đối với hắn mà nói đều là hư ảo. Chưa bao giờ tin, từ đầu đến cuối cũng không tồn tại trong lòng hắn. Mà lúc này hắn đã có chút mê man rồi, cặp mắt to đầy nước mắt kia, cô bé đáng thương kia, vì sao làm cho trong lòng hắn sinh nghi vấn vậy? Trong lòng Diệp Phàm có điểm mờ mịt, thực sự có người làm được sao? Ở trên thế gian này có luân hồi bất tử hay sao? Điều này xung đột với nhận thức của hắn, làm cho hắn rơi vào mâu thuẫn. Thời gian qua thật lâu, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích. Điểm điểm mưa ánh sáng rơi trên người, làm thân thể như sắp tan rã. Hắn gần như sắp hóa đạo. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phàm bừng tỉnh. Hắn rõ ràng phát hiện mình ở bên bờ hiểm nguy. Thiếu chút nữa đã hóa thành đạo tắc, dung nhập trong thiên phạt, trở thành một bộ phận trực tự quy tắc của thiên địa. Điều này quả thực còn đáng sợ hơn so với trải qua 10 trận huyết chiến sinh tử. Chỉ kém một bước hắn đã hóa đạo, từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Gần như tâm trí ta dao động, làm cho ta mê man. Điều này có lẽ mới là chỗ đáng sợ nhất, cũng là chân nghĩa của đạo thiên kiếp này dân. Bất luận khi nào cứ chưởng tin vào đạo của mình, một đường đi tiếp là được. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, dần dần thanh tỉnh lại, trong mắt bắn ra hàn quang sắc bén, tạm thời dứt bỏ hết thảy ý nghĩ vừa rồi. Đại đế kinh thế nhất quả nhiên đáng sợ mà. Diệp Hàm tự nói. Độc nhân chứng nhiếp muôn đời lại có giọng nói chân thực và nhìn thấy cũng không giống tất cả đại đế khác, như là vẫn còn giữ lấy ý chí sinh mệnh, lạc ấn ở trong thiên địa mà không phải bị thiên kiếp chủ đạo. Diệp Hàm toàn thân vỡ nát, bí quyết chữ giả vận hành, máu màu vàng đảo lưu xương cốt rớp rớp vang động, thật lâu sau mới chữa trị hồi phục trạng thái mạnh nhất. Khi hắn mở lại hai mắt ra, hai chùm tia sáng màu vàng bắn ra xuyên qua thiên kiếp, khiến các đại thánh ở bên ngoài lôi hải đều sửng sốt. Trong cung khuyết, thân sắc Diệp Phàm chợt ngưng trọng, vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện thêm cái lỗ thủng thứ bảy. Đây là bị đánh lên từ lúc nào, hắn vẫn chưa nhìn thấy độc nhân xuyên thủng cái đỉnh này. Đây là dấu vết, một hình người với đường cong tuyệt đẹp, rõ ràng là một nữ nhân lạc ấn trên vách đỉnh, trông rất sống động, có được một loại đạo vận thần bí chí cao. Diệp Phàm lẳng lặng đứng nhìn một hồi rất lâu, sau đó đẩy ra cửa cung điện, lại kiên định đi tiếp tới tòa thiên cung tiếp theo ở phía trước, bước vào tìm kiếm. Hắn muốn xông xáo đến cùng, nhìn thử xem đến tột cùng sẽ gặp được ai. Toàn thiên cung thứ 8 phi thường to lớn, như có như không có một loại lực lượng rất đặc biệt đang lưu động. Nơi này không giống như một cung điện cổ, mà như là nơi tiếp nhận vạn vật chúng sinh. Đúng vậy, loại cảm giác này thật là chân thực. Tòa cung điện này tuyệt không lạnh lùng, dường như có từng đạo thần chí ở trong này cầu nguyện tụng kinh. Nơi này có vẻ thật thần bí, cung điện cực kỳ to lớn, bao la hùng vĩ, còn cao hơn so với núi cao. Đứng sừng sững ở trong này trấn áp càn khôn muôn đời. Là ai ở trong này đây? Diệp Phàm lòng đầy nghi hoặc, tòa cung điện này quá mức phi phàm, quá rộng lớn, làm cho người ta không kìm nổi phải thần phục. Diệp Phàm đẩy ra cửa điện, trong phút chốc cảm nhận được một loại uy nghiêm tối cao, như là có một vị thiên đế oai phong ngồi ngay ngắn ở trên nhìn xuống hắn. Hơn nữa ở giờ khắc này, một loại tiếng ồn ầm ĩ vọt tới, xuyên thẳng vào trong tai hắn. Hắn từ bên ngoài tiến vào, thực không thích ứng. Đây là một loại tương phản thật lớn, nơi này như là một thế giới khác, vô cùng vô tận. Nơi nơi đều là sinh linh, là tiếng hô, tiếng tụng kinh, tiếng cầu khấn, giao hòa cùng một chỗ đinh tai nhức óc. Đột nhiên ập tới trước mặt như vậy thực khiến cho người ta khiếp sợ. Hết thảy quá đột ngột, không thể hiểu được. Ở trong cung điện rộng rãi có tất cả sinh linh vạn vật chư thiên, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất như là đang triều bái vô cùng thành kính, truyền ra âm thanh hiến tế cổ xưa. Đây là... sao lại như vậy? Diệp Phàm quét ánh mắt sắc bén nhìn từng thân ảnh. Vạn linh cùng tồn tại, tất cả đều tràn ngập kính sợ, chúng sinh đều đang tế thần. Toàn trường thật là hoành tráng, thực không thể tưởng tượng. Như là có 3.000 cổ Phật đang tụng xướng, lại giống như có cả vạn ma tôn đang gào rống, xen vào cùng một chỗ, chấn động tâm linh, khiến cho người ta không thể khống chế phải lạy phục xuống, dập đầu triều bái. Đây là một toàn cảnh cực kỳ đồ sộ, chúng sinh đều cúng bái, vạn tộc cùng tôn một vị thần minh, truyền ra các loại thần âm u u vang động, đinh tai nhức óc. Như là từ thời đại tiền sử kia vượt qua thái cổ mà truyền đến. Diệp Phàm lộ ra thần sắc ngưng trọng, xương trán vỡ ra một khe hở, bắn ra từng tia tiên huy lấp lánh. Trong tiếng soàn soạt, từng hư ảnh tan biến, tất cả đều hóa thành ánh chớp rồi biến mất. Hắn đối kháng với loại uy áp mênh mông này, phải càn quét từng hư ảnh sinh linh vạn tộc đang cúng bái tại đây, để quy tắc trật tự ở trong này dần dần quy về thanh tĩnh. Nói chính xác, đó không phải chân chính là âm thanh hiến tế, mà chỉ là từng sợi mắt xích trật tự. Tuy rằng biểu hiện rất là chân thực, nhưng mà khác biệt so với thanh âm chân chính của độc nhân phát ra. Nhưng điều này cũng đủ để khiến cho người ta khiếp sợ. Đây tột cùng là loại người nào mà cần vạn linh cúng bái, cần tín ngưỡng thành kính, quỳ rạp trên mặt đất để lễ kính như vậy? Bên trong xương trán Diệp Phàm bắn ra tiên huy càng hừng hực, từng bước một tiến lên, từng mảng lớn sinh linh quay về hư vô, hết thảy đều vì mắt xích trực tự đứt gãy. Sau đó hắn cũng có phần kinh hãi, bởi vì có một số hư ảnh thực phi phàm, cực kỳ giống thần linh chân chính. Đây là một loại cảnh tượng gì mà ngay cả thần cũng đều quỳ trên mặt đất, hướng tới thân ảnh uy nghiêm ở trung tâm cung điện kia dập đầu cúng bái. Không chỉ có một mà liên tiếp tới mấy chục vị rất giống là thần minh chân chính đang thành kính dập đầu cúng bái vị hướng thân ảnh uy nghiêm kia. Diệp Phàm huy động nắm tay màu vàng, trong mắt nở rộ thần quang, một đường quét ngang. Những cái quang ảnh kia cuối cùng biến mất. Những sinh linh này đều không có chiến lực, từ tia chớp và đạo tắc hóa thành. Bằng không Diệp Phàm phải đối mặt với cường giả tối cao của vạn tộc, thậm chí có cả thần linh. Cái loại cảnh tượng này thực không thể tưởng tượng nổi. Tại trung tâm tòa cung điện, ngồi một vị chí tôn uy nghiêm, như là ngồi cao trên chín tầng trời nhìn xuống vạn giới. Trong vũ trụ, lục hợp bát hoang, chỉ có ta là độc tôn. Đây là một loại khí thế hùng tráng, có một áp lực khổng lồ tự nhiên khuếch tán ra, làm cho vạn vực chư thiên đều rung rẩy, hết thể đều là do một người ngồi trên bảo tọa kia. Cả thân thể người ấy tràn ra từng đợt hào quang. Vừa rồi đủ loại cảnh tượng chúng sinh triều bái, vạn tộc cùng tôn, chính là từ ngàn vạn tia hào quang này chiếu rọi mà ra. Có thể nghĩ đến điều chân thực này đã từng phát sinh, ngày nay cũng chỉ là tái hiện lịch sử huy hoàng ngày xưa. Ở nơi người ấy có uy nghiêm vô thượng, khiến cho tất cả cường giả vạn vực chư thiên đều triều bái. Ai vậy? Ai mà có khí thế lớn như vậy? Có thể nói là khí nút vạn dặm, hùng thị vũ trụ mênh mông, muôn đời chỉ có ta là độc tôn. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, như là có từng đạo thiên đao cắt xé cơ thể. Hắn đứng đối diện với người này, muốn thấy rõ hết thảy. Người này lẳng lặng ngồi ở đó, sừng sững không nhúc nhích như bàn thạch, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Thân ảnh rất mơ hồ, nhìn không rõ. Bất tử thiên hoàng. Diệp Phàm nhìn chòng chọc vào người ấy thật lâu sau, phun ra bốn chữ như vậy. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đúng chính là người này. Từ xưa đến nay ai có thể có uy thế lớn như vậy? Đế tôn hẳn là có, thống ngự vũ trụ mờ mịt, chư thần cùng tôn kính. Nhưng người này thì không giống như vậy, hẳn là không phải. Mà ở trên người của người này, Diệp Phàm cảm nhận được một loại quen thuộc giống như đã từng quen biết. Thiên hoàng tử ngày xưa bị hắn đánh hạ có một ít bóng dáng của người này. Bất tử thiên hoàng ở thời thái cổ trong vạn tộc là một thần thoại không thể vượt qua. Ở thời kỳ đó, trên trời dưới đất chỉ tôn sùng một mình người này, các tộc đều cúng bái. Ở trong lòng các tộc thì người này là một tồn tại vượt qua thần minh. Rốt cuộc gặp được rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Nhiều năm qua bước trên con đường tu luyện như vậy, đến sau này khi tiếp xúc với vạn tộc thái cổ, trong tay hắn đều sắp biến thành cái kén vì cái tên này. Các tộc tôn sùng bất tử thiên hoàng có thể nói là đạt tới cực hạn, kéo dài không suy giảm, đến nay vẫn còn đang truyền tụng. Thể chất của thiên hoàng tử từng được xem là đệ nhất thiên hạ, vượt qua mọi người không thể nghi ngờ. Bên trong có chảy xuôi thần huyết ngũ sắc, tu luyện một năm bằng người bình thường tu luyện cả trăm năm. Huyết mạch chí cường cùng thể chất vô địch của gã làm cho Diệp Phàm, thánh hoàng tử đều từng tự mình cảm thụ. Mặc dù trấn đè ép cỡ nào cũng cực kỳ khó có thể giết chết. Nếu không vì đạo tâm gã không đủ kiên định, thiếu sót mài dũa, chắc chắn là một trong những người đáng sợ nhất đương thời. Ngày nay Diệp Phàm gặp được phụ thân của thiên hoàng tử. Bất tử thiên hoàng là huyết mạch vô địch chân chính, là vạn tộc cùng sùng bái. Mặc dù thân ảnh mơ hồ, nhưng là như có như không, hắn có thể nhìn thấy rất giống với thiên hoàng tử. Nhưng không có cái loại non nước, cũng không có cái loại nóng nảy. Người này giống như núi cao, như vực sâu, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó lại khiến tâm thần người ta đều phải sụp đổ. Khi Diệp Phàm đối mặt với người này, toàn thân huyết khí màu vàng nhảy vọt lên, như là ngọn lửa cháy bừng bừng, thân sắc của hắn kiên nghị, ánh mắt sáng rực, đối mặt với chí cường giả được truyền tụng muôn đời này, không có một tia ý sợ hãi nào. Bất Tử Thiên Hoàng đứng lên, thiên địa đều rung chuyển, trong con người ông ta lưu chuyển tia sáng ngũ sắc, thân thể phi thường chân thực. Giống như có máu thịt, ông ta nhìn chằm chằm vào cái đỉnh bị tàn phá trên đầu Diệp Phàm, yên lặng nhìn, rồi sau đó từng bước một bước tới. Đây là một loại hào kiếp thật lớn, ông ta chỉ nhẹ bước chân tới mà vạn vật chư thiên đều lay động lên, đại đạo thiên địa u u vang động. Ông ta phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà, có một loại khí thế khổng lồ không gì sánh nổi. Người này thực sự không giống là người, mà đích xác giống như là một tồn tại vượt qua thần minh. Diệp Phàm ra tay, tung một quyền đánh tới, nắm tay màu vàng đánh nát hư không muôn đời. Bất kể là người nào, cho dù là Bất Tử Thiên Hoàng buông xuống, ngăn chặn trước mặt hắn cũng phải bị đánh hạ. Con đường này một khi bước lên thì không thể quay đầu lại, giống như hai bên là vực sâu vạn trượng. Chỉ có đi tới phía trước, một đường huyết chiến, đánh giết mà lên tuyệt đỉnh, dùng thi thể hải cốt lấp đầy vực sâu trên đế lộ. Hai nắm tay đánh vào nhau, bầu trời chấn động mãnh liệt. Quyền kinh màu vàng nổ tung như là ngàn vạn tinh tú nổ nát, sáng lạng đáng sợ. Giờ khắc này khắp lôi hải trong khoảnh khắc đều bị chấn tiêu tan, cảnh tượng lộ ra trước mặt mọi người. Đó là ai vậy? Chư thánh đều ngây dại, nhìn thấy từng tòa thiên cung to lớn, thấy được hai người chiến đấu kịch liệt đánh nát hết thảy, giống như hai vị thiên thần đang đại chiến. Bất kể là người thường hay là đại thánh, tất cả đều kinh sợ. Người trong con ngươi lưu chuyển tia sáng ngũ sắc kia, mặc dù ở cảnh giới thánh vương, nhưng cái loại phong thái của người này lại giống như là một vị thần tối cao vậy. Mỗi cái giơ tay nhấc chân ung dung bình tĩnh, đều có một loại khí thế hùng tráng trời sinh. Khắp vũ trụ trời đất mênh mông, chỉ có ông ta là độc tôn. Đây là khí chất chiếm giữ thần vị tối cao mới có thể có được. Tất cả chư hùng đều run rẩy, mỗi người đều sợ hãi. Diệp Phàm ở trong biển thiên kiếp cuối cùng không ngờ vẫn còn đang chiến đấu, mà lại gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể bất diệt của Diệp Phàm xuất hiện vết rách, có thể thấy được xương cốt trắng xóa lẫn trong máu màu vàng, nhìn thấy mà ghê cả người. Rốt cuộc hắn gặp phải địch thủ nào, quả thực rúng động lòng người. Các đại thánh sợ run, bọn họ linh giác sâu sắc hơn một ít, thấy được cảnh tượng vạn tộc cùng tôn sùng, chúng sinh cúng bái, người kia như là chúa tể vũ trụ, chư thần đều phải dập đầu cúi lạy. Chẳng lẽ là Bất Tử Thiên Hoàng? Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên, trong lòng run rẩy. Ở mẫu tình của gã đến nay vẫn còn tôn thờ vị thần tối cao trước thái cổ này. Mọi người nghe như vậy đều như phát mộng, như bị sét đánh. Điều này quả thực giống như chuyện thần thoại, quá mức khó tin. Bất Tử Thiên Hoàng trong truyền thuyết đều xuất hiện trong lôi kiếp. Đây là loại nghịch thiên cỡ nào? Trời xanh rõ ràng là muốn tuyệt sát thánh thể, không cho hắn quá quan mà. Đây chính là vị thần mà các tộc đều phải tôn sùng, không ngờ lại hiển hóa ở trong thiên kiếp như vậy. Một tà thần dị tộc cổ xưa rung giọng nói. Bất Tử Thiên Hoàng uy vọng rất cao, có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Từ xưa đến nay chưa bao giờ bị quên lãng, hết thảy về ông ta chính là một bộ thần thoại, khiến người ta rung động. Quá nghịch thiên mà. Cổ yêu Bách Kiếp Đạo Nhân cũng than nhẹ. Hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên thì sắc mặt trắng bệch. Điều này đối với lão mà nói thực sự là một tin tức tồi tệ. Trên mặt lão lúc xanh lúc trắng, nắm tay siết chặt. Đế Thiên, Đại Ma Thần, Nhân Vương đều trầm mặt, nhìn chăm chú trong lôi hải, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ có tín niệm vô địch, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Quyền kinh màu vàng cùng với thượng quan ngũ sắc kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Lôi hải hỗn độn ngay lập tức ép xuống, lại bao phủ nơi đó, không thể nhìn thấy cái gì nữa. Ở bên ngoài, chư hùng đều kinh sợ trong lòng. Diệp Phàm đại chiến với Bất Tử Thiên Hoàng thực sự là đánh tới mỗi một giọt máu đều phải thiêu đốt lên, xương cốt đều gãy nhiều chỗ, mà vẫn không ngừng giao phong. Hắn liều mạng tắm trong máu. Hắn rốt cuộc ý thức được đây là trời xanh làm khó dễ hắn. Từ lúc bắt đầu độ kiếp cho đến bây giờ, hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ. Mặc dù có bí quyết chữa giả, cũng không có khả năng kéo dài không suy. Mỗi một lần chữa trị thương thể đều cần thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh màu vàng. Nhìn như trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng mà chính là không ngừng tiêu hao lực căn nguyên. Từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ, dù hắn có là một vị thần cũng không chịu nổi. Nhất là gặp chúa tể vạn tộc Bất Tử Thiên Hoàng này, lại càng thêm nguy hiểm. Diệp Phàm nhờ ý chí cường đại mà chống đỡ hắn. Chỉ vì người này là Bất Tử Thiên Hoàng, xưng tôn ở quá khứ, được xưng là vị thần tối cao, vì thế hắn muốn chiến một trận. Người như vậy xưa nay ít thấy, cách xa nhau muôn đời căn bản là không có khả năng gặp được. Ngày nay có cơ hội chiến một trận, làm cho chiến huyết màu vàng của hắn sôi trào. Nếu là những người khác đối mặt với địch thủ chí cường như vậy thì sớm sinh ra lo sợ. Nhưng Diệp Phàm lại phấn chấn, cho dù thân thể không phải ở trạng thái tốt nhất cũng mạnh mẽ kích phát ra tiềm năng. Một trận chiến này phải đánh đến cùng. Diệp Phàm quyết đấu với Bất Tử Thiên Hoàng gần như là chuyện trong mơ, nhưng hắn không phải không nghĩ tới. Sau khi giết chết Thiên Hoàng Tử, hắn cũng từng có ý niệm trong đầu như vậy. Điều nói người này chứng được thần vị tối cao, chẳng lẽ thực sự tọa hóa trong lịch sử rồi sao? Có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp được chuẩn bị về sau của ông ta. Ngày nay không cần nghĩ nhiều gì khác, người này xuất hiện trong thiên kiếp cực kỳ khủng bố, quả thực trong cùng cấp không ai có thể là địch. Trên thân Diệp Phàm đổ không hề ít máu màu vàng, tuy nhiên cũng làm cho Bất Tử Thiên Hoàng trả giá không nhỏ. Đồng dạng có máu ngũ sắc bắn tung tóe, hai người đánh đến thiên hung địa ám. Diệp Phàm thét dài, âm thanh chấn động lôi hải, kinh động bàn bác trong một tòa đại điện khác. Gã mở choàng mắt ra muốn vọt tới tương trợ. Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Không sao, gặp gỡ một vị thần trước thế cổ có hơi khó đánh thôi. Ngươi không cần lại đây, một trận chiến này phải chính là ta đánh. Diệp Hàm truyền âm không cho bạn bác đến gần. Một trận chiến này quá mức thảm thiết, chân thân Diệp Hàm đều bị đánh cho nát, mảnh xương trắng bay tung, máu màu vàng bắn vãi khắp nơi. Đây là một đại địch tuyệt thế. Đương nhiên Bất Tử Thiên Hoàng cũng bị hắn chém ngang eo, ngọc đá cùng tan. Đồng cảnh giới chiến một trận, đại đế trẻ tuổi cũng phải liều mạng cố sức, mặc dù là thần cũng không ngăn cản được hắn. Diệp Tử, ngươi không có việc gì chứ? Bạn bác phóng vọt tới, mạnh mẽ xông vào tòa đại điện này. Gã vô cùng lo lắng, cảm nhận được một mùi máu tanh cùng với đại chiến thảm thiết. Đừng tới đây, ta không sao đâu, chỉ là hôm nay đại chiến quá nhiều, thân thể không ở trạng thái tốt nhất, khiến ta có chút tiếc nuối mà thôi. Diệp Phàm nói như vậy nhưng không ân hận, hắn quyết chiến với Bất Tử Thiên Hoàng vô cùng phấn khởi và điên cuồng. Bạn bác tự nhiên là không chịu rời đi, thủ hộ ở trước đại điện. Gã rất lo lắng, một khi Diệp Phàm gặp nguy hiểm, gã sẽ phóng vọt vào liều lĩnh ra tay. Máu màu vàng của Diệp Phàm nổ tung, vàng như tiếng sấm, khớp xương cả người kêu rơm rớp vang động. Hắn gượng ép tụ tập tinh khí thần để cho mình hướng tới trạng thái đỉnh phong, rồi rảo bước tiến lên. Hắn chiến tới điên cuồng, lại tiếp một lần va chạm kịch liệt. Hắn và Bất Tử Thiên Hoàng đồng thời vỡ nát thành đống xương vụn, vô cùng thê thảm. Diệp Tử! Bạn bác kêu sợ hãi xông lại đây, rốt cuộc không kìm nổi, không thể để cho hắn tiếp tục chiến điên cuồng như vậy. Tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên, đống xương trắng lấp lánh của Diệp Phàm dung hợp cùng một chỗ. Máu cũng bắt đầu chảy ngược, một lần nữa tạo thành một khối kim thân bất diệt sáng lóng lánh. Bên kia thân thể của Bất Tử Thiên Hoàng cũng hợp lại cùng nhau. Ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng tóc tai bù xù nhưng lại có một loại uy nghiêm tối cao, khí cơ khủng bố. Ngươi đi ra ngoài Yêu Hoàng Điện đi, không cần ở trong này đâu. Diệp Phàm cố ý bảo bạn bác rời đi, hắn phải huyết chiến đến cùng. Đại chiến lại bùng nổ, càng ngày càng kịch liệt. Diệp Phàm càng đánh càng hăng. Giờ phút này hắn tạo ra dị tượng, đồng thời huy động lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay. Một trận chiến này đã kéo dài thật là lâu, phi thường gian nan. Cuối cùng Diệp Phàm giành phần thắng, Bất Tử Thiên Hoàng bị bổ thành hai nửa. Đầy người đều là thần huyết ngũ sắc khiến người ta chấn động. Nhưng Diệp Phàm lại trầm mặc một hồi, bởi vì đại chiến với nhiều vị đại đế, thân thể sớm không còn ở trạng thái tốt nhất. Như thế nào lại càng đánh càng mạnh, giết chết Bất Tử Thiên Hoàng, điều này có phần không thích hợp. Bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên, ở chỗ sâu trong thiên cung hắn nhìn thấy một thân ảnh, đứng sừng sững trên bầu trời nhìn xuống, khiến hắn giật mình, rùng mình một cái. Bất Tử Thiên Hoàng, như thế nào lại có hai người? Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, một người bị hắn bổ thành hai nữa, còn chưa trọng tổ lại được, như thế nào lại xuất hiện một người nữa vậy? Không đúng, chị này vốn vẫn là ở đó, không phải là sau này mới xuất hiện, mà chính là không hề bị chú ý tới mà thôi. Diệp Phàm bừng tỉnh, khối thân thể này lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới, càng thêm uy nghiêm, khí nốt tinh hà. Từng con ngươi hiện ra cảnh tượng mặt trời vỡ nát, trăng rơi rụng. Khắp vũ trụ đều sợ rung ở dưới chân của ông ta. Bất Tử Thiên Hoàng này còn cường đại hơn nữa. Đột nhiên Diệp Phàm nghĩ tới một bí tân, là hầu tử từng nghe lão phụ thân của gã nói ra, xưa nay ít có người biết. Bất Tử Thiên Hoàng được vạn tộc cùng tôn thờ, vô số sinh linh tiến hành cúng bái ông ta, niệm lực tín ngưỡng tinh thuần đó nhưng lại dựng dục ra một thần thai, hóa thành một thần, cùng ông ta giống nhau như đúc, pháp lực vang dội cổ kim. Sau đó thì chân thân của Bất Tử Thiên Hoàng lui ra phía sau màn ẩn cư, dùng cái thần này để thống ngự vạn tộc, chính mình thì bế quan tu luyện, nếu không phải thời khắc cực kỳ trọng yếu thì sẽ không xuất hiện. Diệp Hàm lộ ra vẻ sợ hãi, cảm giác kinh sợ. Bất tử thiên hoàng thực sự là quá cường đại. Hắn chém cái thân thể làm hai nửa kia hẳn là thần rồi, mà không phải chân thân. Lúc này chân thân mới xuất hiện. Truyền đến một tiếng kim khí vang dội, có thể đánh rách tả tơi vũ trụ. Phía trên bầu trời, sau lưng chân thân kia, một thanh thiên đao tự động ra khỏi vỏ, hừng hực chiếu sáng. Nếu Vận Thái Dương cùng so sánh với nó, đều giống như ánh đom đóm lập lòe. Trong hiện thực, thiên đao bất tử chân chính đến nay còn chưa xuất thế, không biết lưu lạc ở phương nào, là một kiện binh khí chí tôn từng tiếp nhận vạn tộc triều bái, mà đao này lại với đạo tắc hiển hóa thành hình bổ thẳng xuống. Cái đỉnh tàn phá trên đỉnh đầu Diệp Hàm phóng vọt lên, phát ra vạn thi mẫu khí va chạm với thiên đao bất tử. Tản ra hào quang chói mắt, địa phương này bị dập nát, cung điện của bất tử thiên hoàng cũng bị hủy diệt, tất cả hết thảy đều tan biến, hỗn độn lôi hải nổ tung. Mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy máu màu vàng vẩy ra, ngoài ra không còn thấy cái gì khác. Một lát sau, tiếng sấm ù ù lại lần nữa ngăn cách tầm mắt của mọi người. Toàn thân Diệp Phạm đẫm máu, rất nhiều chỗ xương cốt lộ ra, xương trắng dày đặc. Cái đỉnh trên đỉnh đầu thì gần như nổ tung, nơi nơi đều là vết nứt rạn, dường như chỉ cần búng nhẹ một cái, nó sẽ ầm ầm vỡ vụn. Ở trên mặt xuất hiện lỗ thủng thứ 8, giống như một thanh thiên đao, lưu động một loại khí tức vô địch chí tôn, chấn nhiếp lòng người. Diệp Phạm quay đầu lại, cung điện bất tử thiên hoàng đều bị đổ sụp, chân thân bất tử thiên hoàng chìm sâu vào trong biển lôi điện hỗn độn. Từ đó mất đi bóng dáng, không có lưu lại mảy may khí tức nào. Không thể chiến một trận với chân thân kia, Diệp Hàm lòng có tiếc nuối. Trận đại chiến vừa rồi trong thiên cung quá mức kịch liệt, trời xanh không muốn thừa nhận cũng không được, bởi vì hắn đã thành công đánh giết mà đi ra. Bất tử thiên hoàng quả thực là quá cường đại mà. Diệp Hàm lẩm bẩm, đây là một sự thực. Người này tư chất ngút trời, được xưng là thần nhân trời sinh. Có lời đồn đãi nói rằng bất tử thiên hoàng có thể từ người của tiên vực hạ giới. Còn có người nói rằng ông ta thực là một con tiên phượng chân chính, vì vậy mới có thể có được thân thể bất tử. Ở niên đại bất tử thiên hoàng xuất hiện quá cổ xưa, khó bề phân biệt thực giả. Tục truyền, ông ta từng tranh chấp cùng đế tôn, dám chống lại. Cũng có lời đồn nói rằng sau khi đế tôn tọa hóa, ông ta mới xuất thế, dẫn đầu tác loạn. Cuối cùng thống ngự vạn tộc. Cũng có người nói là đế tôn chết đi rất nhiều vạn năm sau thì ông ta mới sinh ra. Chiến tích huy hoàng vô địch, ngạo cổ quán kim. Cuộc đời của người này đều bị bao phủ trong sương mù, để lại quá nhiều bí mật. Từ thái độ của một ít cổ hoàng đối với bất tử thiên hoàng, có thể thấy được mấy phần quỷ dị. Đấu chiến thánh hoàng, phụ thân của hậu tử khi còn trẻ tuổi, tôn sùng bất tử thiên hoàng. Mặc dù sau này thành đạo cũng vẫn mang kính ý đối với cổ nhân tiền bối, nhưng tới lúc tuổi già lại tự tay phá hủy đàn tràng của ông ta. Đây là một câu đố muôn đời, đến nay cũng không ai có thể giải đáp được đáp án vì sao. Đời sau, Vô Thủy Đại Đế cường thế nhập chủ Tử Sơn, chiếm cứ phần mộ bất tử thiên hoàng. Nhưng nghe nói từ trước đó bên trong Tử Sơn chỉ là trống không. Mà trên thực tế ở vô tận năm tháng trước, cổ quan tài của bất tử thiên hoàng đã biến mất, rồi tiến vào tiên phủ thế giới ở Trung Châu. Đây cũng là nguyên nhân mọi người cho rằng bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng. Đồn đãi nói rằng ông ta đã chết đi sau thời gian rất lâu, lại tắm trong lửa niết bàn sống lại. Vì vậy dời cổ quan tài vào tiên phủ thế giới, tiếp tục mưu cầu thiên duyên. Tóm lại, đây là một chí cường giả bí ẩn. Muôn đời trước xưng tôn được các tộc sùng bái, để lại huy hoàng không gì sánh nổi, cùng với vô tận nghi vấn. Cuối cùng không thể chiến một trận cùng chân thân ông ta. Cũng tốt thôi, đợi đến khi ta cường đại hơn, trong lôi kiếp đại thánh tái chiến vậy. Diệp Hàm tự nói. Trên đế lộ này, hắn còn phải đi con đường rất dài, cần khai cuộc ra tiềm lực trong mỗi một tấc huyết nhục. Diệp Hàm phỏng đoán, thời gian không còn bao lâu nữa, nhiều nhất là hắn còn có thể mở ra một tòa thiên cung, cũng là phù hợp với số 9 cực hạn, lần hội ngộ cuối cùng này sẽ là ai đây? Hắn truyền âm nói với bạn bác, thời gian không còn nhiều, hãy nắm bắt thời gian tìm hiểu mảnh nhỏ đại đạo ẩn chứa trong máu của đế kia, tinh luyện yêu hoàng cổ kinh và nhất định phải thu lấy hai đoạn tiên xích. Hết tập 339 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Sê Đi Ô.